Chương 71, khiêu chiến cựu tờ Jim. Hạ. Canh thứ nhất giao cho ta đi nghe được giường, mập trực tiếp nhảy tới trong sân, đối mặt kỳ thật hung mạnh thân thể đánh qua mình mấy chục lần Onyx, mập cũng không có một tia e ngại, liền xem như Onyx nhìn thật rất dọa người, nhưng là, làm đã từng mỗi ngày đều đối mặt với trả gì dân mọc, lại làm sao có thể bị Onyx điểm ấy khí thế hù đến, ủ xạ dịnh đủ hung mạnh đi cuối cùng còn không phải bị nó đuổi theo đánh. Ừm, biết nói chuyện bổ kẹ mẩn thật đúng là hiếm thấy đâu, xem ra là ta quá lãnh đạm mình mà nghe thấy được mập mở miệng nói chuyện bờ dọc cũng là trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, biểu lộ rất kinh ngạc, bất quá làm đạo quán huấn luyện ra, hay là trong chiến đấu, tất cả kinh ngạc QNZ lập tức đè xuống, trải nghiệm qua dương thực lực bờ dọc, sẽ không bao giờ lại cảm thấy mập chỉ là hào nhoáng bên ngoài. Đối mặt đối thủ cường đại muốn đánh đòn phủ đầu. Onyx sử dụng đủ tờ lịch hiện tại đã không phải là vừa mới khai chiến, cho nên cũng không có tiên cơ là người khiêu chiến quy định, mà thể hội dương thực lực bờ dốc, càng là muốn đánh đòn phủ đầu, đến một lần liền phát động cường đại công kích, Onyx quanh thân hình thành một tầng nhàn nhạt hoàng sắc quang mang, sau đó thân thể khổng lồ, vờ y ma sinh ra một cổ lực lượng cường đại đánh thẳng tới. Mập nhanh tránh đi bởi vì nham thạch đầu đặc tính. Mà có thể không chút kiêng kỵ sử dụng loại này có được tác dụng phụ mạnh đại tuyệt chiêu, đối phó Onyx quả nhiên không có đơn giản như vậy, thật đang đối mặt thời điểm, càng là không giống nguyên tắc bên trong đơn giản như vậy, quả nhiên, cái này là thế giới chân chính, bộ kẹ mẩn nên học tập kỹ năng gì, hay là sẽ học tập, mà không muốn giống như kiếp trước ạ nỉm, theo ạ nỉm đổi mới đẩy ra càng nhiều tuyệt chiêu mới có thể học tập đến. Mập nghe tiếng nhanh chóng nhảy lên, Onyx trùng điệp va chạm trên mặt đất, cường đại kinh đạo trực tiếp va sụp một khối nham thạch to lớn, mặt đất càng là truyền đến một trận mãnh liệt chấn động, một bên quan chiến xạ tổ sĩ cùng mỹ tỷ đều là cảm nhận được một trận rung động, đã thấy Onyx từ trong xương khói thoát ra thân thể không có chút nào chịu ảnh hưởng, chính là bởi vì nham thạch đầu đặc tính. Cơ hội tốt đang sử dụng một lần đủ tợ lịch dùng y rộng tài phản kích nhìn xem không trung mọc, bờ dọc lên tiếng lần nữa nói ra. Onyx lại lần nữa sử dụng đủ tợ lịch. Dương thấy thế lập tức mở miệng hạ lệnh, trên không trung không tốt tránh né, mà lại Onyx thân thể mặc dù khổng lồ, nhưng đủ tợ lịch lôi kéo dưới, vô luận là công kích lực hay là tốc độ đều cực kỳ cường đại, tăng thêm thân thể to lớn nguyên nhân căn bản khó mà tránh né. Âm mập nghe tiếng, cuộn mình thân thể mở ra, quăn xoắn cái đuôi bên trên lạn sờ lên một tầng cùng loại kim loại vật chất, đồng thời lóng lánh hào quang màu trắng bạc, hai cái tuyệt chiêu trên không trung va chạm, sinh ra một cỗ cường đại khí lãng. Xạ tổ sĩ cùng mì tỷ cũng không nhịn được lấy tay cản tại phía trước, rằng có một trận, rất rõ ràng tại lực lượng so đấu bên trên mập cắn hơi thua rất nhiều, có bị Onyx áp chế tình thế. Đừng liều mạng, Dương thấy thế ngay cả vội mở miệng đạo, mập nghe tiếng, cái đuôi khẽ cong hình thành cùng loại lò xo, hướng thẳng đến tiếp được Onyx lực lượng bắn ra, sau đó trên không trung cuộn mình thân thể phiền lấy bổ nhào rơi xuống đất, mà công đánh rơi chống không Onyx, QNZ thay đổi thạch túi đầu đầu nhìn xem mập. Bờ dốc đồng thời phát động công kích. Sử dụng sờ lem tuyệt chiêu đủ tự tim lại đến là quyệt ở tặc liên tục phát hạ mệnh lệnh. Tại Onyx cái đuôi kích đánh xuống trong nháy mắt, mặc hóa thành mấy cái phân thân, đồng thời quyệt ở tặc phát động, đếm tới màu bạc trắng điện quang xông về Onyx. Trong lúc nhất thời Onyx căn bản không có cách nào phân biệt, liền xem như bờ dốc cũng không phân biệt ra được đến. Lại thêm sử dụng quyệt ở tặc tốc độ quá nhanh, căn bản không có cơ hội đem phân thân đánh tan. Cơ hội tốt ý rồng tài tất cả phân thân trùng kích trên người Onyx, Onyx dưới đầu ý tứ lui về sau một điểm, mà phân thân va chạm Onyx sau tự nhiên biến mất, ngay tại Onyx ngay phía trước, chính là mặt bản tôn, lại lần nữa sử dụng ý rồng tài tiếp được quyệt ở tặc uy lực, trùng điệp quét đến Onyx trên đầu, Onyx lập tức kêu thảm một tiếng, đứng lên một nửa thân thể lập tức đánh hạ, đập xuống đất gây nên một trận chấn động. Nên kết thúc quả tở tùn xệ một kích cuối cùng, nhìn xem đến cùng Onyx. Dương hạ đạt sau cùng chỉ lệnh, mập hai tay tụ hợp, màu lam thủy cầu ngưng tụ khuyết trường, mập trực tiếp đem thủy cầu từ không trung ném ra ngoài, hạ lạc xung lực khiến cho hỏa tở bùn xệ uy lực càng thêm cường đại, hóa thành một đạo tiếng xé gió. Nguy rồi, ẩm cường đại hỏa tở bùn xệ rơi xuống, lập tức một trận tiếng vang kịch liệt vang lên, toàn bộ sân bãi cũng bị sương mù tràn ngập, mập nhẹ nhóm rơi xuống đất, giữa sân sương mù chậm rãi tán đi, đã thấy toàn bộ bị hỏa tở bùn xệ ướt nhẹp nước. Nhưng mà sân bãi bên trên nhưng không có thấy rõ Onyx thân ảnh. Cái gì làm sao có thể, mà cẩn thận phía dưới Dương cũng là một trận kinh ngạc, bất quá nhìn về phía vừa rồi Onyx vị trí lập tức liền bình thường trở lại, nơi đó có một cái hố to, rõ ràng là địch tuyệt chiêu lưu lại, xem ra là lúc kia dùng địch tuyệt chiêu tránh đi hỏa tở bùn xệ. Dương kịp phản ứng trong nháy mắt, lập tức mở miệng nói mặt cu nở dê cảm nhận được dưới chân hơi run rẩy lập tức nhảy hướng về phía một bên, lại nghe ầm vang một tiếng, quả nhiên Onyx thân thể to lớn từ mặt đất thoát ra. Còn tốt mặt phản ứng cấp tốc kịp thời tránh đi. Thế mà nhanh như vậy liền phát hiện, ngươi qua đây là một cái rất đối thủ lợi hại hừ có thể tránh thoát tỏa tở tùn xệ người cu nở dê không đơn giản bất quá trận đấu này còn là ta thăng cái kia cũng khó mà nói nha ta nhưng là sẽ không dễ dàng đem huy chương để đi ra thật sao vậy liền nhìn xem sân bãi chung quanh đi ửm sân bãi nước là nước nguy rồi Onyx nhanh sử dụng đi tuyệt chiêu nghe được dương, bờ dọc sững sờ, rất nhanh liền đánh giá sân bãi, rất nhanh liền phát hiện tại toàn bộ sân bãi đều tràn ngập nước đọng, là vừa vặn hỏa tở bùn sẽ tạo thành, mặc dù trong lòng chỉ là suy đoán, đã đối phương sẽ nói như vậy lời nói, vậy thì có cái kia loại khả năng hừ không còn kịp rồi mặc sử dụng thần đỡ tuân dương nghe tiếng lộ ra một tia nụ cười tự tin, sau đó đối mập ra lệnh, chỉ gặp mập nắm chặt nắm đấm, sợi dâu bên trên hồ quang điện lập lòe, lập tức kim sắc điện quang bao phủ quanh thân, phóng xuất ra một cỗ mãnh liệt điện quang, toàn bộ sân bãi đều bị bao phủ tại điện quang bên. Trong, chỉ còn lại có Onyx tiếng kêu thảm thiết, Satoshi cùng Mỹ tỷ cũng bị một màn này sợ ngây người. Âm tích tích tích tích phốc ào ào ào ào ào ào điện quang biến mất về sau, Onyx toàn thân cháy đen ngã xuống đất, đồng thời trên thân còn bốc lên từng tia điện quang cùng sương mù, đồng thời nói quán phía trên vẩy nước khí cảm ứng được nhiệt độ biến hóa, tự động cảm ứng vẩy có mưa nước lạnh lại sân bãi, mà Onyx cũng đã mất đi năng lực chiến đấu. Cuộc chiến đấu này không hề nghi ngờ chính là mập chiến thắng.